Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, cực phẩm linh khí. Dù sao linh khí không phải phương diện cao hơn hồn khí, tiên khí, thánh khí, cùng thần khí, cái này trên căn bản là một cái thương thức, là đực lý, là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Cũng không có ai sẽ đi khiêu chiến ở linh khí trên. Lên, khảm nạm thứ 7 viên bảo thạch. Bởi vì cái kia tiêu hao khảm nạm linh phù số lượng đều là người không thể thừa nhận. Thế nhưng cái này đến rồi Lộc Vũ trong tay, cũng là một cái ngoại lệ. Vạn cổ tới nay, chỉ có 3 người nắm giữ một loại khảm nạm bí thuật, có thể khiến cho khảm nạm linh phù, khảm nạm bảo thạch tỷ lệ thành công xu hướng với 100%. Đồng thời mặc kệ ở loại nào đồ vật lên, đều có thể khảm nạm hơn vài chục viên bảo thạch. Ngoại trừ kiếm đế tôn cùng đao đế tôn bên ngoài, hắn là thứ 3 biết loại này khảm nạm bí thuật người. Lộc Vũ bắt đầu rồi khảm nạm, bạch, ném ra đệ nhất đạo khảm nạm linh phù tức thì châm lửa, trở thành một mảnh ngọn lửa u lam. Loại này u lam hỏa diễm đối với linh khí mà nói là vốn có đặc thù hủ thực tính cùng dính hợp tính. Làm u lam hỏa diễm hướng Mạc Kiền kiếm trên, lên, tới gần, Mạc Kiền kiếm kiếm phong trên, lên, tức thì bắt đầu xuất hiện cái thứ 5 lỗ. Làm cái thứ 5 lỗ xuất hiện thời điểm, nhất định phải bắt lại cái này trôi qua thời gian, đem viên thứ 5 bảo thạch nhanh chóng lún vào trong đó. Thời gian nhanh chậm đều không được, nhanh lời nói sẽ để cho bảo thạch trước tiếp xúc trên, lên, u lam hỏa diễm, tạo thành bảo thạch tổn hại, chậm, tắc thì bỏ lỡ lún vào đến trong lỗ thời cơ. Chờ linh khí bắt đầu dán lại lúc, bảo thạch khảm nạm liền coi như là thất bại. Muốn đem thời gian gây khó dễ đẹp lại tựa như đơn giản, thực ra vô cùng phức tạp. Bởi vì khảm nạm linh phù bản thân sóng sức mạnh cũng là khó có thể nắm lấy, nhưng mà này còn dính đến linh khí một ít phản phệ. Phải biết rằng linh khí đều là mang theo linh tính đồ đạc, nó đối với ngoại vật xâm lấn hội xuất hiện bản năng chống cự. Nhìn như là đơn giản khảm nạm linh phù, thực ra là ở làm một cái mâm lớn. Linh khí trên, lên, khảm nạm bảo thạch càng nhiều, tắc thì tiến một bước khảm nạm thì càng khó. Ở khảm nạm thời điểm tổn hại khảm nạm linh phù chuyện tình lúc đó có phát sinh, mỗi tổn hại một tấm khảm nạm linh phù cũng đều chờ với tổn thất 300.000 linh thạch. Cái giá này có thể nói trầm trọng, cho nên rất nhiều vũ giả đều phi thường sợ khảm nạm bảo thạch. Cái này đối với rất nhiều người mà nói đều là phi thường khó làm sự tình. Lộc Vũ cũng là quen việc dễ làm. Ba, chỉ là trong nháy mắt, Lộc Vũ đã đem viên thứ 5 bảo thạch đánh vào đến rồi trong lỗ. Ở bảo thạch tiến vào trong lỗ trong nháy mắt, khảm nạm linh phù cũng tự nhiên thiêu đốt hoàn tất, chỉ còn hạ một luồng lam yên. Tất cả đều là đúng lúc tốt chỗ, huyền diệu tới cực điểm. Còn chưa từng có vũ giả có thể thời gian ngắn như vậy bên trong liền khảm nạm hầu một cái bảo thạch. Lộc Vũ toàn bộ quá trình có vẻ cũng quá tùy ý, giống như là ăn uống nước đơn giản như vậy, tựa hồ không có bất kỳ độ khó. Nếu như có người ngoài ở đây chàng thấy như vậy một màn, nhất định phải bị Lộc Vũ làm cho sợ hết hồn. Khảm nạm bảo thạch lại có thể đơn giản như vậy. Thực ra Lộc Vũ ở cái kia động tác đơn giản phía dưới ẩn chứa một ít hay đến tột cùng biến hóa. Đó là cái này thế thượng huyền diệu nhất thủ pháp một trong. Phải biết rằng cái này khảm nạm bí thuật phải đến nhưng còn có một đoạn cố sự. Năm đó Kiếm Đế Tôn cùng Đao Đế Tôn từng có một hồi oanh oanh liệt liệt đao kiếm tranh. Chính là ở cái kia một hồi luật đao và kiếm ai mới là binh trung chi vương trong tranh đấu. Cái này khoáng cổ tuyệt kim khảm nạm bí thuật có thể nghiên cứu xuất hiện. Lộc Vũ không có bất kỳ lưỡng lự. Ở lần đầu tiên khảm nạm thành công chi về sau, lập tức lại bắt đầu lần thứ hai khảm nạm. Từng cái khảm nạm linh phù bị đốt, từng đạo u lam hỏa diễm thiêu đốt thịnh vượng. Trong thời gian kế tiếp, bên ngoài buồng xe Trì Giao tiên tử có chút tâm phiền. Bởi vì nàng tu luyện bị một điểm ảnh hưởng, ngược lại không phải là Mã Xa sau xa xa đi theo sóng người ảnh hưởng đến nàng, mà là trong buồng xe tùy thời truyền tới ba thanh âm. Thanh âm này thập phần quái dị, hơn nữa một chuỗi dài. Thật không biết Lộc Vũ người này ở chính mình trong hương khuê làm cái gì chán ghét sự tình. Chỉ Giao tiên tử thần sắc rất vút mắt. Nàng đương nhiên không biết. Cái này mỗi một tiếng ba đều đại biểu cho Lộc Vũ ở Mạc Kiền kiếm trên. Lên, nhiều khảm nạm lên một viên bảo thạch. Cũng không có tiêu hao thời gian bao lâu. 15 viên lực lượng bảo thạch đã bị Lộc Vũ khảm nạm xong rồi. Chỉ còn hạ một viên cuối cùng huyết tinh đá quý. Đang đối với đối đãi huyết tinh bảo thạch lúc, Lộc Vũ cuối cùng mới là hơi chút để ý một điểm. Huyết tinh bảo thạch giống như là một con trong mắt màu đỏ ngòm. Thả ra một loại huyết sát khí tức. Huyết tinh bảo thạch bản thân tựa hồ cũng mang theo linh tính. Huyết tinh bảo thạch sinh ra ở sống hỏa sơn cốt lõi nhất nội bộ, nhất nóng bỏng dung nham mới có thể tạo ra huyết tinh bảo thạch cái này chờ bảo bối. Lực lượng bảo thạch chỉ là đơn thuần gia trì linh khí lực lượng, tăng cường công kích uy lực, mà huyết tinh bảo thạch tắc thì là có thể làm cho linh khí ngưng kết ra đặc thù linh khí sát kỹ. Chính là huyết giết một kích, một đòn tất sát. Huyết tinh bảo thạch một ngày khảm nạm đến linh khí lên, thật là trợ lực cự đại. Phải biết, tự liền Trì Giao tiên tử loại này vân lục vực cao thủ hàng đầu, cũng bị huyết tinh bảo thạch cho sâu đậm hấp dẫn. Lúc trước Lộc Vũ tại phòng đấu giá, nếu không phải là triển khai hiện thổ hào tác phong, chỉ sợ còn chưa nhất định có thể đem huyết tinh bảo thạch cho thuận lợi cướp được. Khảm nạm huyết tinh bảo thạch muốn nhỏ bé khó một điểm. Dù sao huyết tinh bảo thạch thể hình muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa huyết tinh bảo thạch bản thân tính năng cùng lực lượng bảo thạch tương khắc. Muốn cho lượng chủng bảo thạch cùng ở vào nhất kiện linh khí lên, đem xuất hiện nhất series phản phệ, dập dạp rối bù. Lúc này đây Lộc Vũ trực tiếp một chút đốt lưỡng đạo khảm nạm linh phù. Ngọn lửa u lam hợp thành một cái nho nhỏ hỏa long, hướng linh khí trên lên đánh tới. Một cái mới lỗ thủng liền hiện ra. Cái này lỗ thủng đang đến gần chui kiếm địa phương. Kiếm phong đến nơi này chỗ, lực lượng đã là vô cùng không ổn định. Đang đến gần chui kiếm vị trí khảm nạm tính năng bất đồng huyết tinh bảo thạch, càng giống như là một kiện không thể sự tình. Ba, một tiếng thanh thúy đánh ra tiếng. Nhất sau Lộc Vũ vẫn là một trường đem huyết tinh bảo thạch cho đánh vào đến rồi kiếm khí lên. Thứ 20 viên bảo thạch khảm nạm thành công. Huyết tinh bảo thạch cứ như vậy chuyển hiện tại Mạc Kiền kiếm lên, cùng còn lại 19 viên lực lượng bảo thạch xếp thành một hàng. Thoạt nhìn tất cả đều là như vậy hoàn mỹ, hòa hợp không gì sánh được, tuyệt không thể tả. Vây quanh 20 khỏa bảo thạch Mạc Kiền kiếm, có thể nói là tuyệt thế không có. Toàn bộ Mạc Kiền kiếm trên lên lộ ra hiện lấy một loại phức tạp mà ánh sáng mê ly. Hoàng quang cùng huyết quang giao nhau chuyển hiện, dung hợp thêm tách rời, bạch, càng có một loại điên cuồng khí tức. hướng ra ngoài đánh tới, khiến cho kéo mã xa tám ngựa ngựa thú đều là sợ hãi giống không ngớt. Xong rồi, Lục Vũ vươn người một cái. Cái này Mạc Kiền kiếm có thể xưng được thượng đẳng nhất linh khí. Thế nhưng đối với này Lục Vũ lại không có gì kích thích. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình có thể tái hảo hảo ngủ một giấc. Bên ngoài buồng xe truyền đến Trì Giao tiên tử thanh âm. Vừa rồi mã xa bất ổn. Xin lỗi, ngươi nếu như muốn băng tâm quyết thu hồi, ta cũng sẽ không thượng cầu. Vừa rồi ngựa thú chấn kinh, không tính là lỗi của ngươi. Ngươi tốt nhất lái xe. Lục Vũ lắc đầu cười. Hắn đột nhiên cảm giác được Trì Giao tiên tử cái này băng sơn mỹ nhân có chút cố chấp khả ái. Phía trước hắn cảnh cáo Trì Giao tiên tử lái xe muốn bình ổn, chẳng qua thuận miệng uy hiếp một phen, Trì Giao tiên tử lại tưởng thật, đồng thời còn tưởng rằng Lộc Vũ sẽ đem băng tâm quyết thu hồi đi. Nay ngày nhiều như vậy, phía sau cố sự vô cùng đặc sắc. Mỗi trời tối trên, lên, đổi mới, vượt lên trước 10 điểm còn không có cũng không cần lại các loại. Chờ, hết chương.